Vũ thần chúa tể, chương 207, lấy một chọi hai. Góc truyện audio.com. Úy Trì Thành mặt hưng phấn nói: "Ha ha ha, Tiêu Chiến, tại sao lại là ngươi Đại Tề quốc đệ tử? Ngươi Đại Tề quốc lần này đến phái bao nhiêu rác rưởi qua đây tham gia sơ thí?" Úy Trì Hầu gia: "Không cần phải gấp, ta có thể tính quá. Đại Tề quốc ít nhất còn có một non nửa rác rưởi không có bị loại bỏ đây. Tiếp đó, còn sẽ có không ít." Quỷ Tiên phái Lăng Trung cũng là cười to mở miệng, trong thanh âm tràn ngập đắc ý: "Bạch Tĩnh, Hoàng Triển, đến phát sinh cái gì?" Lười để ý hai người chào phúng, Tiêu Chiến vừa cứu trị, vừa hỏi: "Tiêu Chiến đại nhân, là Quỷ Tiên phái Niệm Vô Cực, còn có Đại Ngụy quốc Tào Hằng Tam Vương tử." Bạch Tĩnh thần sắc nóng nảy, lúc này đem chính mình tao ngộ tình huống giản lược nói một lần. Hiện tại Tử Huân công chúa và Tần Trần còn bị nhốt ở bên trong, Niệm Vô Cực còn có Tào Hằng. Tiêu Chiến thần sắc kinh hãi. Niệm Vô Cực là lần này trong hàng đệ tử ít có đột phá thiên cấp trung kỳ thiên tài. Lúc đầu lấy Tử Huân tu vi, chỉ cần không gặp được Niệm Vô Cực, thông qua này sơ thí là dễ dàng. Thật không nghĩ đến, cư nhiên gặp Niệm Vô Cực, càng làm cho Tiêu Chiến tức giận. Là Niệm Vô Cực trong tay vẫn còn có phong tỏa không gian trận pháp. Lăng Trung, Úy Trì Thành, các ngươi hai đại thế lực đệ tử, dĩ nhiên mang theo không gian phong tỏa trận pháp tiến nhập sơ thí chi địa. Cuối cùng ý muốn như thế nào? Là chuẩn bị đem chúng ta các đại thế lực thiên tài một lưới bắt hết sao? Chợt quát một tiếng, Tiêu Chiến căm tức hai người. Trong con ngươi phun ra tức giận hỏa diễm. Cạnh tranh công bình, coi như là đệ tử bị giết, hắn Tiêu Chiến cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng đối phương, dĩ nhiên dùng bực này thủ đoạn hèn hạ. Đây là căn bản không chuẩn bị để cho Đại Tề quốc đệ tử có chút đường sống a. Niệm Vô Cực trong tay lại có khả năng phong tỏa không gian trận kỳ. Này đến là chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy, chỉ cần gặp bọn họ đệ tử, căn bản không có mảy may đường sống a, này đến có phải là thật hay không? Trong lúc nhất thời, đoàn người náo động, tất cả mọi người xôi trào. Này không chỉ có riêng là Đại Tề quốc một phương sự tình, càng là quan hệ đến ở đây sở hữu thế lực, quảng cáo. Dù sao, Niệm Vô Cực có thể lợi dụng trận này kỳ vây giết Đại Tề quốc đệ tử, cũng đồng dạng có thể vây giết bọn họ đệ tử. Đại Lương quốc một bên, Vì Thiên Minh sắc mặt trầm xuống. Lăng Trung, này đến là chuyện gì xảy ra? Chư vị, đây chỉ là Niệm Vô Cực bản thân hành vi, cùng ta Quỷ Tiên phái không liên quan. Lăng Trung lắc đầu nói, cùng ngươi Quỷ Tiên phái không liên quan, bằng Niệm Vô Cực thằng nhóc con có thể được như vậy trận kỳ. Tiêu Chiến gầm lên, rõ ràng là Quỷ Tiên phái gây nên, vẫn còn ở ngụy biện. Ta đây cũng không biết, có lẽ là thiếu tông chủ bản thân, theo một cái di tích lấy được trận bàn, cũng không nhất định. Huống chi, sơ thí quy tắc trong, có cấm chế sử dụng không gian trận kỳ cái thuyết pháp này sao? Nếu không thế cấm, chư vị làm sao đến chỉ trích? Lăng Trung nói, mọi người yên lặng. Hai mặt nhìn nhau, xác định, sơ thí quy tắc trong, cũng không có cấm chế sử dụng trận pháp ý kiến. Dù sao, trận pháp cũng là một cái thực lực võ giả một trong. Thế nhưng loại cấm chế này võ giả truyền tống đi ra trận bàn, cũng là người khác không cách nào chịu được. Về điểm này, mọi người cũng không có chỉ trích tư cách. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tiêu Chiến quay đầu nhìn chằm chằm truyền tống đài cao. Trong con ngươi lộ ra lo nghĩ. Dựa theo Bạch Tĩnh bọn họ ý kiến, Tần Trần trước đã đem trận pháp phá hoại. Dưới tình huống bình thường, Tử Huân nếu như không địch lại, tất nhiên sẽ truyền tống đi ra. Thế nhưng cho tới bây giờ, khoảng cách Bạch Tĩnh bọn họ chạy thoát thân đã qua gần nửa nén hương. Tử Huân cùng Tần Trần vẫn không có xuất hiện. Không khỏi được cảm thấy không hay. Khỏi cần đợi thêm, hai người này đến bây giờ còn không có đi ra. Khẳng định đã chết ở bên trong. Xách xách, đây chính là hai vị tiến nhập huyết linh trì thanh tẩy thiên tài a, trong một vị. Nghe nói còn là đại tề quốc công chúa. Thật sự là làm cho lòng người đau a, úy trì thành làm bộ làm tịch. Thấy Tiêu Chiến lo nghĩ bộ dáng, trong lòng liền thoải mái vạn phần. Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt, gầm hét lên, úy trì thành, nếu như Tử Huân công chúa ở bên trong xảy ra vấn đề gì, người đại ngụy quốc mơ tưởng tốt hơn. Toàn bộ trên sân, bao phủ một cổ túc sát khí tức, các đại thế lực cường giả, vô bất vi vắng lặng. Nếu như đại tề quốc công chúa thật bỏ mạng ở sơ thí chi địa, tất nhiên sẽ đưa tới một hồi kịch liệt dung chuyển, thậm chí toàn bộ Tây Bắc bố cục, đều có thể vì vậy mà phá tan. Sơ thí chi địa trong, tiểu tử thối, ngươi dám phá hoại bản thiếu tông chủ trận kỳ. Hôm nay ngươi mơ tưởng sống rời khỏi, thấy được trận kỳ bị phá hư. Bạch Tĩnh cùng Hoàng Triển chạy trốn, Niệm Vô Cực cực kỳ phẫn nộ, cả người sát cơ sôi trào, thả người nhảy một cái. Hướng Tần Trần trong nháy mắt vung ra trên trăm quyền. Quỷ khóc thần gia. À, âu âu âu âu. Ầm ầm, trong bầu trời, quyền uy càn quét, đầy trời quyền ảnh liên tiếp ngưng tụ. Cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một cái mặt quỷ giống như bóng đen. Mở lớn giữ tợn miệng khổng lồ. Hướng Tần Trần cái cắn xé xuống. Tật Phong kiếm quyết, phá. Tần Trần thân hình lui lại. Kiếm sắt gì trên, có lộng lẫy kiếm khí bạo phát, đem quỷ kia mặt đen ảnh vỡ ra đến. Ùng ùng, đầy trời bóng đen bắn tung tóe rơi trên mặt đất, lập tức bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Thật sự có tài, đáng tiếc vẫn là phải chết. Năm lần bảy lượt bắt không được một cái địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Niệm Vô Cực triệt để nổ, trên thân đột nhiên tràn ra một cổ hắc sắc ma khí. Khí tức trong nháy mắt kéo lên, lần thứ hai hướng Tần Trần đánh tới. Một bên kia, Tử Huân công chúa đang cùng Tào Hằng giao phong trong, liên tiếp lui lại. Hưu, màu đen ma long thương đúng như một cái màu đen ma long, khuấy động hư không, liên tiếp bức bách Tử Huân công chúa. Tử Huân công chúa liên tiếp lui về phía sau, gian nan ngăn cản. Ma xà thổ tín, đột nhiên Tào Hằng tay trái trở thành màu đen, tỏa ra ngai ngái chi khí. Một trường vỗ hướng Tử Huân công chúa bả vai phải. Tử Huân công chúa biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né. Thế nhưng Tào Hằng dường như sớm dự liệu được hắn có hành động này động. Bàn tay một phen, lại lăng không kéo dài gần tấc, lướt qua Tử Huân công chúa bả vai mà qua. Quảng cáo, phốc suy, có máu tươi tràn ra. Tử Huân công chúa bả vai bị Tào Hằng móng tay vẽ ra một vết thương. Huyết dịch kia ngay từ đầu đỏ tươi, cũng thời gian nháy con mắt, thì trở thành màu đen. Có độc, Tử Huân bên cạnh bả vai trong nháy mắt tê dại. Ý nghĩ choáng váng, trong lòng mơ hồ buồn nôn. Bị quẹt làm bị thương bên cạnh bả vai. Có một cổ hắc khí, liên tiếp bao phủ, rất nhanh bao phủ phía bên phải cánh tay. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng xuất ra một viên thuốc giải độc, nuốt vào trong bụng, thân hình vội vàng lui lại. Ha ha, muốn tránh, tránh được sao? Tào Hằng cười to, nhanh chóng xông lên, màu đen long ma thương mang theo lực xoáy, nhanh chóng nổ bắn ra ra, đâm về phía Tử Huân bả vai, muốn đem nàng đính tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên xuất hiện tại Tử Huân phía trước, cầm trong tay kiếm sắt gì. Một kiếm đâm về phía Tào Hằng mi tâm. Tào Hằng cả kinh, cố không rất đúng Tử Huân động thủ. Màu đen long ma thương một cái cuốn, quét về phía Tần Trần. Ầm, thương kiếm giao kích, Tào Hằng kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Thân hình chợt lui ra hơn 10 mét. Đáng ghét. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy thực lực? Tào Hằng sắc mặt khó coi, trong lòng phiền muộn,